Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, nhảy lầu 3. Sao 10:51 Bích Thủy Hoa Viên chung cư. Một tòa, hai đơn nguyên, 041 chung cư. Văn nghệ vòng rất nhiều người ở cái tiểu khu này. Gần đó có không ít nhà diễn nghệ công ty. Khâu Thi Yên ít nhiều có chút tài nhưng thành đạt muộn. Bắc Ảnh bạn học cùng lớp rất nhiều đã đại hồng đại tử. Nàng thẳng đến năm ngoái mới đặt vững một tuyến nữ diễn viên địa vị. Trước đó nàng ngoại trừ diễn tiểu thư đại nha hoàn, chính là lão gia thất di thái. Nàng chỉ phải nhớ kỹ mấy cái lời kịch, mấy cái biểu tình là được. Nàng mộng tưởng trở thành Trương Mạn Ngọc. Xã hội lại cần Maria Ozawa. Mộng tưởng cùng hiện thực tổng có khoảng cách. Cũng may nàng có trời sinh vốn liếng. Mặc kệ diễn kỹ có bao nhiêu nát, bảy nơi đó đều không nhận người phiền. Rốt cục dựa vào ngoan cường nghị lực tại chậu hoa đông đảo đại lục diễn nghệ giới trổ hết tài năng. Every dog has its day. Lục Tiểu Đường trong thang máy liền bắt đầu cảnh cáo Mộ Dung Vũ Xuyên. Một hồi ta nói chuyện với nàng lúc không cho ngươi lắm mồm. Tại sao nha? Ta sợ ngươi cho ta mất mặt. Chuông cửa ấn thật lâu mới có người chậm rãi tới mở cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm, hứ, minh tinh giá đỡ thật là lớn. Cũng bất quá chỉ là dòng chi tục phấn mà thôi. Chẳng lẽ sẽ so ảnh sân khấu trên xinh đẹp hơn? Cửa mở, một vị mỹ nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt lập tức thẳng, dựa vào, thật đúng là so ảnh sân khấu xinh đẹp. Lục Tiểu Đường nói, xin hỏi ngươi chính là Khâu Tiểu Thư à? Mỹ nhân gật đầu, đánh giá trước mặt hai người, các ngươi là, ta họ Lục, cái này một vị họ Mộ Dung. Mộ Dung, Khâu Thi Yên hiếu kỳ nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Nở nụ cười xinh đẹp, thật là có người họ cái này họ. Ta còn tưởng rằng là trong tiểu thuyết xạo đây này, nàng tiếng nói cùng với nàng người đồng dạng. Ngọt ngào, giống như cà phê cho rất nhiều đường. Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem sống lưng đứng thẳng. Chúng ta là sở công an tỉnh. Sở công an, các ngươi là cảnh sát. Khâu Thi Yên trên mặt mất tự nhiên lóe lên liền biến mất. Nàng lễ phép hướng Lục Tiểu Đường duỗi ra trắng nõn tay. Người tốt. Không đợi Lục Tiểu Đường phản ứng, Mộ Dung Vũ Xuyên một phen nắm lấy Khâu Thi Yên tay. Đầy nhiệt tình, người tốt, Khâu Thi Yên bị dọa đến vội vàng rút tay về. Lục Tiểu Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết các ngươi tới tìm ta làm cái gì. Khâu Thi Yên xoa bị Mộ Dung Vũ Xuyên bóp đau tay hỏi. Lục Tiểu Đường giải thích, chúng ta đường trưởng phòng vừa rồi nhận được một cái cầu cứu điện thoại. Chúng ta theo dãy số tra tìm. Phát hiện là từ điện thoại di động của ngươi gọi ra. Có loại chuyện này, Khâu Thi Yên lộ ra kinh ngạc. Ngươi không có cho sở công an người gọi qua điện thoại sao? Khâu Thi Yên mỉm cười, ngươi nhìn ta hiện tại người hào hào. Sao có thể cho các ngươi gọi điện thoại đâu? Là như thế này à? Lục Tiểu Đường đánh giá Khâu Thi Yên. Nụ cười của nàng bên trong mang theo vài phần tiêu tụy. Khâu tiểu thư, căn này chung cư là một mình ngươi ở sao? Đương nhiên, ta hiện tại vẫn còn độc thân đâu. Điện thoại di động của ngươi có hay không cấp cho người nào? Dùng qua, Khâu Thi Yên lắc đầu, ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái. Vẫn luôn ở lại nhà, chưa từng đi ra ngoài. Trông thấy Lục Tiểu Đường vẫn hoài nghi. Khâu Thi Yên mau nói, có phải hay không là ai đánh xuyên số? Cái này cũng là chuyện thường xảy ra a. Khâu Thi Yên mặc dù ngoài miệng nói khách khí, lại là ngoài nóng trong lạnh, nàng cũng không nghĩ cùng Lục Tiểu Đường nhiều trò chuyện ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?